Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1244, phá trận. Mộng Cửu Ca nghe vậy, nhẹ gật đầu, làm đối với trận pháp một đạo có nhiều xem qua thiên tài. Mộng Cửu Ca tại trên trận pháp tạo nghệ, tự nhiên cũng không thể coi thường. Trên thực tế, hắn một giấc chiêm bao 9.000 năm, chính là trận pháp và âm nhạc kết hợp, sau đó lại đem biến ảo thành mộng cảnh. Nói đến, cái này cùng trước mắt mê cung, dù sao cũng hơi cơ bản giống nhau. Lạc Quân Nhan loại đế tử, tại nhìn thấy hắn Mộng Cửu Ca sau khi xuất thủ, tất cả đều yên tĩnh lại. Có nắm chắc a, thử một chút đi. Diệp Hiên cùng Mộng Cửu Ca một hỏi một đáp trong lúc đó. Mộng Cửu Ca đã sử dụng ngọc cầm. Hắn trận pháp chi đạo tương đối đặc biệt, cần kết hợp âm nhạc. Leng keng, cầm âm đột nhiên vang lên. Âm ba khuếch tán ra. Đám người nhất thời ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy trong hư không? Nguyên bản nhìn không thấy, không sờ được âm ba, lúc này lại rõ ràng xuất hiện thực chất hóa, từng đạo âm ba, giống như là gợn sóng, liên tiếp không ngừng mãnh liệt mà ra, khảm vị có dị thường. Mộng Cửu Ca tinh tế cảm thụ được, âm ba trở nên, một lát sau, hắn mở miệng nói ra, khảm vị, đám người nghe vậy, đồng loạt hướng phía khảm vị phương hướng nhìn lại. Lúc này, tuôn hướng khảm vị âm ba, rõ ràng giống như là bị thứ gì đã cách trở, xuất hiện trì trệ không tiến tình huống. Diệp Hiên thấy thế, nhấc tay một cái, một đạo kiếm khí, ầm ầm hướng phía khảm vị bắn tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngay sau đó, khảm vị phương hướng trong hư không truyền đến từng tiếng răng rắc rắc rắc, tiếng vỡ vụn. Nghe được cái này dị thường, mọi người nhất thời nín thở. Tiếng vỡ vụn càng ngày càng vang dội. Không qua chỉ chốc lát, thì có vô số sơn thạch theo không trung hư vô rớt xuống. Quả nhiên có dị thường. Mọi người thấy về sau nhất thời mừng rỡ. Mộng Cửu Ca trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra hắn trận pháp quả nhiên có thể phá ra cái này nửa ngày lĩnh mê trận. Tiếp tục, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Mộng Cửu Ca nhẹ gật đầu. Tiếp tục đàn tấu lên ngọc cầm tới. Leng keng, âm ba lần thứ hai tập ra. Hướng phía bốn phương tám hướng lan đi. Một lát sau, Mộng Cửu Ca âm thanh vang lên. Khôn vị cũng có dị thường. Âm thanh rơi xuống. Diệp Hiên kiếm khí đã bắn ra ngoài. Oanh, theo lúc trước một dạng, làm Diệp Hiên kiếm khí đánh trúng hư vô hư không về sau, tiếng vỡ vụn liền vang lên. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ các giới thiên tài đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này nửa ngày lĩnh mê trận sợ là phải bị phá. Ước chừng qua nửa canh giờ về sau, mê trận hoàn toàn bị phá. Đây cũng là một tòa điên đảo bát quái trận. Hiển nhiên là không biết cái nào đại năng cố ý ở chỗ này bày trận pháp. Mê trận vừa vỡ, trước mắt mọi người cảnh tượng nhất thời biến đổi. Vốn chỉ là đỉnh núi nửa ngày lĩnh, lập tức xuất hiện tất cả lớn nhỏ vô số sơn thạch. Những này sơn thạch xen vào nhau thích thú được trưng bày tại nửa ngày lĩnh phía trên. Đây chính là mê cung. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Lúc trước bị mê trận bao phủ, tất cả mọi người thấy không rõ mê cung nguyên dạng. Nhưng là bây giờ, cái gọi là mê cung lại là hiện ra ở trước mắt mọi người. Không có mê trận, chỉ cần một mê cung, tự nhiên không làm khó được đám người. Bất quá, Diệp Hiên lại như cũ không buông lòng cảnh giác. Nửa ngày lĩnh danh khí lớn như vậy, nếu chỉ là điểm khó khăn này, vậy cũng không gọi nửa ngày lĩnh. Dù sao, mê trận tuy nhiên quỷ dị, nhưng nếu là tinh thông trận pháp, phá bắt đầu cũng tương đối đơn giản. Giống như là Mộng Cửu Ca, chỉ cần tìm được điên đảo bát quái trận 8 cái trận nhãn chỗ, dễ dàng liền có thể phá trận này. Thậm chí, nếu là Diệp Hiên một mình đi vào nửa ngày lĩnh lời nói, muốn phải phá cái này mê trận càng đơn giản hơn. Hắn chỉ cần lấy lực cường phá là được. Hiện tại, hắn không có cường phá trận này, đơn giản cũng là cố kỵ đến đám người mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.